One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 87, Tadashi Ringo tức giận muốn khai chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh thông báo, bắt đầu từ ngày hôm nay, Ohara Vương quốc khai trương nhẫn thuật trường học. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng bấm vào đây. Thông báo hiện lên, khắp nơi trong trên thế giới đều nhận được tin tức. Nhẫn thuật trường học, đó là cái gì? Nhẫn thuật, đây không phải thủ đoạn của ninja sao? Thứ này thật sự tồn tại. Nhìn xem thông báo, không ít người nổi lên nghi ngờ. Bởi vì ám bộ ninja thuộc cơ mật, hơn nữa vì tránh một số phiền phức, Tadashi Ringo không công khai nhẫn thuật tồn tại cho người khác. Nhẫn thuật từ ngữ này, không ít người biết nó, có rất nhiều câu chuyện về nó, nhưng đa số đều xem đây là truyền thuyết không có thật. Cho dù Wano quốc, nhẫn thuật cũng chẳng qua là trái ác quỷ năng lực, hoặc là một số thủ đoạn đánh lừa thị giác mà thôi. Cùng Tadashi Ringo hệ thống nhẫn thuật hoàn toàn khác biệt, mặc dù không biết nhẫn thuật là thế nào, nhưng nếu như đây là vương thông báo, chắc chắn là chuyện tốt, ta quyết định giúp hài tử đăng ký tham gia. A hát, trùng hợp như vậy, ta cũng dự định cho nhi tử đăng ký, ngươi dự định đăng ký chi nhánh nào, chúng ta là một cái hợp tác, ta đối với chuyện này không quen thuộc lắm. Hải quân bản bộ, Ohara Vương quốc mở rộng nhẫn thuật trường học, chuyện này các ngươi hẳn là biết đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Sengoku biểu lộ nghiêm túc. Từ sau khi Ohara Vương quốc thu hồi tường thành, bọn họ đối với tình báo của Ohara hiểu biết rất nhiều. Đồng thời, hải quân danh vọng bị rớt xuống một mảng lớn. Mới hải quân làm việc quá tốt rồi, hơn nữa luật pháp bên đó vô cùng hoàn thiện, công bằng và minh bạch. Không giống như bên họ, luật lệ rất không rõ ràng. Sengoku cũng từng đưa đề nghị cho ngũ lão tinh, để họ sửa chữa lại luật pháp tương tự như Ohara, nhưng không do dự bị từ chối, thậm chí còn mắng một trận. Đối với ngũ lão tinh mà nói, Ohara hành vi là ngu xuẩn, bởi vì quá nhiều luật lệ thiên hướng về dân chúng. Nếu như bọn họ làm giống như Ohara, hành vi này cùng tự sát không khác gì nhau, mọi quyền lợi thống trị của họ đều mất hết. Đối với chuyện này, Sengoku rất bất đắc dĩ, tuy rằng khó chịu nhưng hắn cũng không làm được cái gì. Đồng thời Sengoku có chút hâm mộ Sô, chỉ có ngồi vị trí nguyên soái này mới có hiểu được tâm hắn rất bất đắc dĩ. Trở lại chuyện chính, nghe xong Sengoku câu hỏi, mọi người rơi vào trầm tư. Ohara đây là muốn đại lượng đào tạo đại lượng binh lính chiến tranh, ta đề nghị nhanh chóng xuất binh diệt bọn họ, lật đổ Ohara âm mưu. Đây là Akainu ý kiến. Ta cảm thấy Akainu nói rất có lý, chẳng qua ta không tán đồng hắn đề nghị, lần trước chiến tranh chúng ta thua thiệt rất lớn, căn cơ chưa kịp khôi phục, nếu như tiếp tục chiến tranh, hải quân sớm muộn cũng sẽ tự sụp đổ. Cô Gian nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình. Không ít người gật đầu, xác thực là hải quân không thể tiếp tục chiến tranh hai lần đều thua hai lần, hải quân thiệt hại con số không phải là nhỏ. Hải quân cần thời gian chỉnh tu lại, ít nhất trong vài năm này là không thể chiến tranh. Ý kiến bị bác bỏ, Akainu khó chịu nhưng hắn không phản bác. Hắn nóng tính không sai, nhưng đầu óc lại không đần, hắn hiểu được hải quân đang suy yếu đến mức nào. Thời gian trước ngay cả đại tướng bọn họ đều phải chạy đông chạy tây, đủ để thấy hải quân thiếu sót nhân viên đến cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm thấy chúng ta không cần ra tay, phổ biến nhẫn thuật, ta cảm thấy hành vi này là đang tự sát, không nên quên, người tâm tư là rất nhiều, không ai có thể cam đoan những người học được nhẫn thuật kia sẽ không phản nghịch vương quốc. Suru bắt đầu thể hiện ra cơ trí. Suru, ngươi nói rất đúng, nhưng chúng ta không thể không cẩn thận, ta không cho rằng Ohara nhóm người ngu xuẩn như vậy, bọn họ ít nhất cũng biết được việc này. Sengoku gật đầu, sau đó lắc đầu nói. Mọi người lâm vào trầm mặc, trong lòng mọi người đầy nghi ngờ. Ohara phát triển nhanh như vậy, điều này đã chứng minh những người cao tầng kia lợi hại, người lợi hại như vậy không thể nào là kẻ ngu. Chắc chắn là họ nắm trong tay cái gì đó, nếu không bọn họ sẽ không làm ra hành động tự bạo như thế này được. Ohara Hoàng Cung, Robin, phổ cập nhẫn thuật kế hoạch như thế nào rồi? Tadashi Ringo lười biến dựa trên ngai vàng, tùy ý hỏi. Đứng bên cạnh Robin không do dự quá lâu, lập tức giải thích. Vô cùng thuận lợi, đã có rất nhiều hài tử đã có thể sử dụng cơ sở nhẫn thuật, chẳng qua. Từ tin báo nhận được trong nhẫn thuật trường học có không ít gián điệp, chúng ta có nên hay không xử lý bọn họ? Tadashi Ringo biểu lộ bình thản, đối với Robin báo cáo nàng không chút nào ngoài ý muốn. Đừng, mặc kệ bọn họ, đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện xấu, chúng ta có thể cố ý cung cấp tình báo giả để mang lại một chút lợi ích. Hơn nữa, diệt trừ những gián điệp này chắc chắn sẽ mang đến phe địch cảnh giác, muốn lần nữa phát hiện bọn họ tung tích là chuyện không thể. Mặc dù tiêu diệt gián điệp là chuyện tốt nhưng diệt sau đó là rất khổ. Gián điệp cùng kẻ gây rối là khác biệt, Những gián điệp này rất ngoan, cho dù có thực lực bọn họ cũng không dám lộ diện ra, cũng không đi gây chuyện. Ít nhất, bọn họ sẽ không giống như CP không gây chuyện vào đoạn thời gian trước đó. Đã hiểu, ta lập tức thông báo cho những người kia tránh cho bọn họ nhịn không được mà ra tay. Robin gật đầu, nàng không để ý lắm về sự tồn tại của gián điệp, miễn là không nhúng tay vào nội bộ của vương quốc thì không có quá lớn vấn đề. Còn về việc những nhẫn thuật kia có hay không bị học trộm, nàng càng không quan tâm. Bởi vì dù có học được, bọn họ cũng không dùng được. Chaka, nguồn năng lượng quan trọng nhất để sử dụng nhẫn thuật duy nhất biện pháp có được đó là thông qua nguyền ấn. Kết hợp với Tadashi Ringo thiết lập hạn chế, nhẫn thuật không thể sử dụng để làm tổn hại Ohara vương quốc sự tình. Đây là lý do Tadashi Ringo vô cùng yên tâm giáo dục nhẫn thuật mà không sợ hãi bị phản đam. Thế giới chính phủ, hỗn chứng, lũ phế vật ngay cả đứa bé 6 tuổi cũng có thể sử dụng nhẫn thuật vậy mà nhiều người như vậy học một cái cũng không xong. Bình tĩnh một chút, ta cảm thấy những nhẫn thuật được giáo dục này có vấn đề, những người kia dù có vô năng thì cũng không thể tất cả đều vô năng, ngay cả một người học được một nhẫn thuật cũng không có, đây là nói không có vấn đề ta không tin. Không sai, những nhẫn thuật này sợ là có vấn đề, ta đề nghị để Vangerpang nghiên cứu tin tưởng không lâu sau đó sẽ có giải đáp. Đồng ý, nhẫn thuật hệ thống này không hề có nhược điểm, so với trái ác quỷ còn tốt hơn, nếu như nhẫn thuật được nghiên cứu thành công, ta tin tưởng không lâu sau đó, chúng ta thế giới chính phủ chiến lực sẽ nhanh chóng gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Ohara người thật đúng là ngu xuẩn, nhẫn thuật lợi hại như vậy thế mà dùng để làm ruộng xây nhà. Ngũ lão tinh đối với Ohara xem thường, trong mắt bọn họ Tadashi Ringo là kẻ ngu không khác biệt gì, bất kể nàng công bố luật pháp hay là phổ biến nhẫn thuật. Hành vi này chẳng mang đến lợi ích gì cho bản thân, ngược lại còn khiến quyền lợi bị tước mất, đây không phải ngu xuẩn thì là cái gì? Người nói cái gì? Rất nhiều hài tử bị mất tích các ngươi có biết nguyên nhân sao? Tadashi Ringo sắc mặt âm trầm. Tại trong mắt của nàng, những tiểu hài tử này là vương quốc tương lai, so với những kẻ trưởng thành bị thế giới chính phủ ảnh hưởng thâm căn cố để đáng giá hơn rất nhiều. Bây giờ đột nhiên nghe đến rất nhiều hài tử biến mất, Tadashi Ringo trong lòng đầy tức giận. Các ngươi rốt cuộc làm ăn kiểu gì, ta không phải là giao cho các ngươi nhiệm vụ bảo vệ bọn chúng hay sao? Xung quanh đại thần trầm mặc không nói lời nào, lúc này Tadashi Ringo đang rất táo bạo, người nào lên tiếng thì người đó chịu khổ, không ai chịu làm chim đầu đàn, tất cả im lặng chờ Tadashi Ringo bị tĩnh lại. Oán trách một hồi, Tadashi Ringo bình tĩnh lại không ít, nàng lạnh lẽo lên tiếng. Ta không truy cứu về việc các ngươi không bảo hộ được những đứa trẻ, nhưng ít nhất đừng nói cho ta là các ngươi không biết nguyên nhân. Nghe được lời này, xung quanh đại thần biết được cơ hội chuộc tội đã đến. Vương, là do CP không làm ra, đây là chúng ta có được chứng cứ. Nói xong, không ít người mở bảng hệ thống lên, gửi cho Tadashi Ringo tình báo bọn họ thu thập được. Thế giới chính phủ, lại là những tên đáng ghét này. Tadashi Ringo nghiến răng nghiến lợi, đem những tình báo này cấp cho phụ huynh bọn chúng, làm cha mẹ bọn họ có tư cách biết việc này. Còn có, nhanh chóng cho ta liên hệ đến thế giới chính phủ, nếu như bọn họ không cung cấp đủ công đạo, đừng trách ta khai chiến. Các đại thần ánh mắt nhìn nhau tất cả đều cười khổ, bọn họ rất muốn ngăn cản Tadashi Ringo, bởi vì khai chiến đối với bọn họ không có lợi. Nhưng đối với Tadashi Ringo lời nói, không ai dám lên tiếng phản bác. Đừng nhìn Tadashi Ringo tuyên bố luật lệ có vẻ như rất tự do, rất dân chủ. Nhưng đó chỉ đối với bình dân mà thôi, còn những kẻ nắm quyền trong tay đều sẽ mất đi không ít quyền lợi. Nói dễ hiểu thì tại trong cao tầng nơi này, Tadashi Ringo là kẻ độc tài, nàng quyết định sẽ không ai phản bác. Bọn họ công dụng đó chính là đưa ra phương hướng, sau đó Tadashi Ringo sẽ lựa chọn phương hướng mà bọn họ từng cái đưa ra. Cho dù khó chịu với Tadashi Ringo lựa chọn thì cũng phải nhịn. Vương, ta biết số liên lạc của thế giới chính phủ, liên hệ đến họ giao cho ta. Đâm lao thì phải theo lao, dù sợ hãi, nhưng các đại thần không né tránh chủ động đứng ra giúp Tadashi Ringo. Tốt, vậy việc này giao cho ngươi, tin tưởng ngươi không khiến ta thất vọng. Đến đây giải tán, Tadashi Ringo âm u nhìn xem các đại thần phương hướng rời đi. Một hòn đảo cũng không có bao nhiêu trẻ em, CP không bắt giữ hàng chục ngươi, đây cùng với việc bắt toàn bộ trẻ em 2 đến 3 hòn đảo không khác biệt bao nhiêu. Đừng nhìn Tadashi Ringo lãnh thổ rất rộng, nhưng cũng chỉ là biển mà thôi, nàng trong tay nắm giữ cũng không có bao nhiêu hòn đảo. Đây là lý do nàng rất tức giận, bắt đi một hai người Tadashi Ringo mặc dù không vui, nhưng không đến mức vạch mặt, bây giờ nhiều như vậy hài tử mất tích, bọn hắn đã chạm vào ranh giới của nàng. Cách chương.